Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hay Tiểu Nguyệt. Và ngày bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngày bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 194 Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Rời khỏi hôn lễ của Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông, dọc theo đường đi, Lạc Thiên Thiên ôm bó hoa mà tâm tư thấp thỏm. Cô Vân Triện lái xe chở cô về nhà mình trước, xuống xe nói: "Lúc nãy ở bữa tiệc em không ăn gì, muốn ăn một chút gì rồi về không?" Lạc Thiên Thiên gật đầu, xuống xe đi theo anh vào nhà. Về nhà, cô Vân Triện thay quần áo vào phòng bếp nấu mì. Lạc Thiên Thiên ngồi ở phòng khách ngắm nhìn bó hoa cưới của cô dâu, có chút thất thần. Từ lúc cô ôm bó hoa này, anh không hề hỏi một câu. Cô Vân Triện nấu mì xong mang đến phòng ăn cho cô. "Thiên Thiên, mì nấu xong rồi này." Lạc Thiên Thiên đi qua thỉnh thoảng đánh giá người ngồi đối diện. "Anh, đây là lần đầu tiên anh tham gia hôn lễ phải không?" Rất náo nhiệt," cô Vân Triện nói. Lạc Thiên Thiên mí môi nói: "Đúng vậy, rất náo nhiệt." Chẳng lẽ thật sự muốn cô phải hỏi, nhìn thấy người khác kết hôn, anh có nghĩ đến chuyện kết hôn hay không sao? Cô Vân Triện thấy cô không ăn bao nhiêu, kinh ngạc hỏi: "Mì không hợp khẩu vị của em sao?" "Không phải." Lạc Thiên Thiên lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Mọi người đã hết mình hỗ trợ cô đến mức này rồi, mà anh vẫn chưa hiểu gì. Ý tứ đã rõ ràng như vậy, rốt cuộc là anh thật sự không hiểu hay là thật sự không muốn kết hôn với cô? Giờ khắc này cô không khỏi có chút nghi ngờ về vấn đề này. Hai người ăn xong, Lạc Thiên Thiên tìm bình hoa, mở bó hoa ra cắm vào trong bình. "Hoa này có đẹp không?" Cô Vân Triện gật đầu: "Đẹp." Lạc Thiên Thiên cắm hoa xong đặt lên bàn ăn. "Nếu chúng ta..." "Cũng không còn sớm, để anh đưa em về." Cô Vân Triện mỉm cười nói. Lạc Thiên Thiên giận mình buồn bã gật đầu. Quả nhiên anh cũng không muốn kết hôn. Cô lấy áo khoác đi theo anh ra ngoài. Bởi vì hai nhà khoảng cách không xa, cho nên không có lái xe về, chỉ cùng nhau đi bộ. Cô Vân Triện đưa cô đến dưới lầu, dịu dàng nói: "Không còn sớm nữa, mau vào nhà nghỉ ngơi đi." Lạc Thiên Thiên mất mát trong lòng, xoay người vào thang máy, lên lầu về nhà nghỉ ngơi. Cô Vân Triện chờ đến khi cô về phòng, cửa sổ phòng cô sáng đèn, mới trở về nhà mình. Về đến nhà, nhìn thấy hoa hồng nằm trên bàn trong phòng ăn, ánh mắt có chút sâu xa. Lạc Thiên Thiên về nhà trực tiếp trở về phòng, không ra ngoài nữa. Cô vốn tưởng là anh không hiểu ý nghĩa của sự việc nhận hoa cưới, nhưng lúc cô định nói với anh lại cắt ngang lời cô. Nhìn dáng vẻ của anh hẳn là anh không muốn nghe cô nhắc tới chuyện kết hôn. Suốt một buổi tối, cô trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng anh cắt ngang lời cô lúc cô định nhắc tới chuyện kết hôn. Cả đêm không ngủ, buổi sáng cô lười biếng nằm trên giường, hoàn toàn không muốn thức dậy. Thậm chí cha mẹ kêu cô ăn cơm sáng, cô cũng từ chối. Mãi đến giữa trưa, Kỳ Trình gọi điện thoại đến. "Thiên Thiên, mình định đến nhà Vivi chơi với bọn nhỏ, cậu muốn đi cùng không?" Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói: "Không được, hôm nay mình không muốn ra ngoài." "Mình khách khí với cậu." "Cậu cũng thật đúng là không khách khí với mình, mau sửa soạn rồi đến đây nhanh lên." Kỳ Trình nói rồi, còn không quên uy hiếp một câu: "Không tới thì tuyệt giao." Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài, rời giường rửa mặt, thay quần áo thoải mái, sau đó lái xe đến biệt thự Thiên Thủy. Lúc cô đến, Kỳ Trình đã sớm có mặt, đang ngồi trên mặt cỏ chơi thổi bong bóng với hai đứa nhỏ, bong bóng bay đầy trời. "Thiên Thiên, cậu đến rồi." Kỳ Trình nhìn thấy cô xuống xe, hào hứng vẫy tay. Lạc Thiên Thiên đi ngang qua, chào hỏi hai đứa nhỏ rồi hỏi: "Mẹ các cháu đâu rồi?" "Mẹ đang làm bánh quy." Hữu Hữu chỉ vào trong nhà. Lạc Thiên Thiên lấy chai bong bóng vặn nắp lại, nói với bọn nhỏ: "Bảo bối Hữu Hữu, bảo bối Điềm Điềm, chúng ta vào nhà rửa tay ăn bánh thôi." Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo cô vào nhà, đến phòng tắm, leo lên cái ghế nhỏ của mình, tự rửa tay. Cô Vivi lấy bánh quy đã nướng xong để vào hai cái đĩa nhỏ, rồi rót cho mỗi đứa một ly sữa bò để lên bàn ăn nhi đồng. Hai anh em ra ngoài, tự leo lên cái bàn của mình ngồi vào, vui vẻ hưởng dụng bánh quy mới ra lò. Cô Vivi nhờ người giúp việc làm nước uống cho Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, rồi mới cởi tạp dề đến phòng khách ngồi xuống. Kỳ Trình gấp không chờ nổi hỏi: "Thế nào, từ hôm qua nhận được hoa hồng, có nói gì với cô Vân Trệ không? Hai người chuẩn bị kết hôn khi nào?" Lạc Thiên Thiên rũ mắt nhìn cái ly trong tay, sau đó lắc lắc đầu: "Không có nói gì hết." "Không có nói gì hết?" Kỳ Trình nhíu mày hỏi: "Sao lại không nói gì hết? Cậu nhận được hoa cưới của cô dâu?" "Cũng có thể dễ dàng nhắc đến chuyện nhận hoa cưới, thì sắp được kết hôn mà." Cô Vivi không có lên tiếng, nhưng nhìn thấy quầng thâm mắt của Lạc Thiên Thiên liền đoán được tình huống hôm qua không thuận lợi như các cô dự đoán. "Mình cảm thấy anh ấy không muốn nhắc đến chuyện kết hôn," Lạc Thiên Thiên nói. Dọc theo đường đi, có mấy lần cô thử nói đến đề tài này, nhưng lần nào anh cũng cắt ngang lời cô. Có vẻ như anh không muốn nói đến chuyện kết hôn rồi. "Không muốn nói đến chuyện kết hôn sao? Cái gì mà kỳ cục vậy?" Kỳ Trình nhìn cô Vivi nói. "Anh ta muốn chơi trò chơi tình cảm rồi chia tay hay sao?" Cô Vivi nhíu mày lắc đầu. "Hẳn là không phải." Có thể khẳng định Thiên Thiên đúng là cô gái đầu tiên mà cô vẫn chưa tiếp cận, cũng là cô gái đầu tiên mà anh yêu. Hơn nữa cô cũng nhìn ra được cô vẫn chưa thật sự rất yêu Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua hôm qua mọi người đã hết mình hỗ trợ Thiên Thiên, đến thế rồi mà cô Vân Triệt vẫn không nhắc gì đến chuyện kết hôn. Vậy là sao? Cô vẫn không hiểu. "Không thể nào như vậy được. Hai người đi đám cưới, Thiên Thiên nhận được hoa cưới của cô dâu. Phàm là người bình thường đều có thể nghĩ đến chuyện kết hôn mà." Kỳ Trình tức giận nói. "Anh ta không đề cập tới. Thiên Thiên nhắc tới cũng không cho nhắc. Đúng là cái tên cặn bã mà." "Chúng ta còn chưa hiểu anh ấy sinh tính cái gì trong đầu, không nên tùy ý kết luận." Cô Vivi dịu dàng nói. Kỳ Trình nhìn Lạc Thiên Thiên nói. "Cậu cứ trực tiếp nói cho anh ta biết, hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay, xem anh ta có kết hôn hay không." "Cậu đừng nóng tính thế, chuyện còn có thể từ từ mà nói, cần gì phải cực đoan thế hả?" Cô Vivi thấy Kỳ Trình tức giận, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Kỳ Trình nhìn Lạc Thiên Thiên, nãy giờ cô vẫn không nói gì. Vừa đau lòng vừa tức giận. "Bây giờ còn nói gì nữa? Anh ta như vậy căn bản là không muốn kết hôn rồi." Cô Vivi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên hỏi. "Từ hôm qua là chính miệng anh ấy từ chối không muốn kết hôn, hay là hai người căn bản là không có nói tới đề tài này?" "Không có nói tới đề tài này." Lạc Thiên Thiên mím môi, tâm tình trùng xuống. "Có vài lần mình muốn nhắc tới, anh ấy đều cắt ngang lời mình." Cô Vivi cân nhắc thật lâu nói. "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem thế nào. Anh ấy không chính miệng từ chối thì còn chưa hẳn là không muốn kết hôn với cậu đâu. Có lẽ anh ấy còn có tính toán khác." Cô Vivi từng trải qua nhiều chuyện hơn hai người bạn của mình, cho nên cũng hiểu nếu còn chưa biết người khác nghĩ gì trong lòng thì không nên tùy tiện dùng phán đoán của mình để kết luận suy nghĩ của đối phương. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc nhìn cô Vivi nói. "Sẽ là như vậy sao?" "Anh ấy chỉ cắt ngang khi cậu định nhắc đến chuyện kết hôn, chứ không có nghĩa là anh ấy từ chối kết hôn." Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. "Dù gì anh ấy cũng khác chúng ta mà, có lẽ còn cần thêm chút thời gian để suy xét vấn đề này." Lạc Thiên Thiên nghe cô nói vậy như suy tư gì gật đầu. Cô chỉ bận tâm tới suy nghĩ của mình, chưa từng suy xét đến lập trường của anh. "Con người đúng là tham lam." "Hả?" Kỳ Trình ngơ ngác chớp chớp mắt. Lạc Thiên Thiên ôm cây ly tự giễu cười. "Rõ ràng ngay từ đầu chỉ muốn gặp lại anh ấy thôi. Rõ ràng chỉ muốn quen biết với anh ấy thôi. Rõ ràng chỉ cần có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh ấy là đủ rồi. Nhưng có được càng nhiều lại càng tham lam muốn càng nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm không có lòng tham thì không phải là yêu." Cô Vivi cười nói. "Đúng là bởi vì quá yêu một người cho nên mới muốn có được nhiều thứ của người ấy hơn." Kỳ Trình đang nghe hai người nói, chuẩn bị hai đứa nhỏ đáng yêu đang ngồi trên cái bàn ăn nhỏ nhỏ, ăn bánh quy uống sữa bò hấp dẫn. Kỳ Trình liền ngồi chồm hổm bên cạnh bọn nhỏ nói. dì cũng muốn ăn bánh quy. Hữu Hữu nhìn cái đĩa của mình, hào phóng cầm một miếng bánh cho cô. Kỳ Trình ăn luôn một miếng, mắt trông mong nhìn về phía Điềm Điềm. Bảo bối Điềm Điềm, dì còn muốn ăn. Điềm Điềm kéo cái đĩa lại gần mình, dùng bàn tay che cái đĩa lại, kiên định lắc đầu. Không được. Kỳ Trình giờ khóc giờ cười. Cháu đúng là cái đồ tham ăn, muốn lấy thức ăn của cháu thật là khó khăn đấy. Điềm Điềm cái gì cũng tốt, nhưng trên chuyện ăn uống, cô bé thật không hề hào phóng chút nào. Kỳ Trình cố gắng dụ dỗ nhiều lần như vậy, nhưng không có lần nào dụ được thức ăn của cô bé cả. Cha của con bé, còn không lấy được nữa, cậu đừng có mơ. Cô Vivi cười nói. Ở nhà cô, người có thể lấy được thức ăn của Điềm Điềm chỉ có duy nhất một mình cô. Kỳ Trình từ bỏ, móc điện thoại ra, lại bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Ôi chào, cái tay mụm mĩm bé xíu này. À, trông bọn nhỏ ăn thật quá đáng yêu. À, sao hai người có thể sinh ra mấy đứa con đáng yêu như vậy chứ? Cô Vivi lắc đầu thở dài. Từ khi dọn về biệt thự Thiên Thủy, cơ hồ mỗi ngày Kỳ Trình đều tới thăm. Ngày nào cũng nhìn thấy Kỳ Trình điên cuồng như vậy. Cô dần quen với điều đó rồi. Lạc Thiên Thiên cũng thở dài. Chờ cậu ấy sinh con rồi, sẽ buông tha cho mấy đứa con của cậu thôi. Cậu cũng yên tâm đi, từ từ xem cô Vân Triệt định làm như thế nào, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Cô Vivi an ủi. Rõ ràng Lạc Thiên Thiên từ trước đến nay vẫn luôn rất độc lập, nhưng từ khi yêu cô Vân Triệt là lúc nào cũng lo được lo mất. Hôm qua Đinh Đông Đông tặng hoa cưới cho cô, ý tứ như vậy đã thật quá rõ ràng rồi. Cô Vân Triệt nhìn thấy mọi chuyện không có khả năng, còn chưa hiểu gì. Cho nên, việc anh từ chối nhắc đến chuyện kết hôn với Lạc Thiên Thiên, cô cũng có thể hiểu là anh còn chưa chuẩn bị xong, còn thêm một chút thời gian để suy xét. Dù gì anh cũng không giống với người bình thường, hôn nhân đối với anh mà nói không thể nghi ngờ là một quyết định rất lớn. Lạc Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Có khả năng, thật là mình suy nghĩ nhiều rồi. Trong chuyện tình cảm của cô và cụ Vân Triệt, cô có vẻ không có đủ cảm giác an toàn, cứ cảm thấy rồi sẽ có một ngày anh bỏ cô mà đi. Cho nên, cô mới nhanh chóng muốn xác định quan hệ, gấp rút muốn kết hôn. Cô Vivi vươn tay vỗ vai Lạc Thiên Thiên. Tự tin một chút, cậu không nên như vậy đâu. Lạc Thiên Thiên mà cô quen biết, chính là một cô gái vừa tự tin vừa độc lập, không nên lo được lo mất vì chuyện tình cảm. Lạc Thiên Thiên bật cười nói. Bây giờ, còn nói mình à? Lúc trước không phải cậu cũng như vậy hay sao? Cô Vivi vỗ trán, bất đắc dĩ nói. Hình như cũng đúng. Bây giờ, sở dĩ cô có thể khuyên Lạc Thiên Thiên như vậy, đơn giản là vì tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh đã trần ai lạc định rồi. Kết hôn rồi có con, 100% xác định người đàn ông trong lòng này chỉ yêu có mình cô. Nhưng trước kia, lúc mối quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh còn chưa có gì đảm bảo, đương nhiên làm sao cô lại không lo được lo mất. Sở dĩ lo được lo mất, đơn giản là bởi vì không xác định được trong lòng người kia có mỗi mình hay không, có thể vĩnh viễn không rời khỏi mình hay không thôi. Lạc Thiên Thiên xúc động thở dài. Lạc Thiên Thiên cũng rõ ràng mình không nên như vậy, nhưng cảm xúc lại không nghe lời lý trí của cô. Mặc dù lý trí hết lần này đến lần khác nói bản thân mình không nên để ý, nhưng trong lòng lại cứ không bỏ được mặt lo toan. Đặc biệt người cô yêu lại không giống người bình thường, cho nên trách nhiệm của anh cũng sẽ không giống người bình thường. Nhưng bọn mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy, cô Vivi dịu dàng nói. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ cười, bảo đảm. Đừng lo lắng, mình sẽ cố gắng điều chỉnh tâm thái. Mình cũng sẽ từ từ nói chuyện với anh ấy. Cậu biết là được rồi, có chuyện gì thì nên nói ra, đừng có suy nghĩ lung tung, cô Vivi nói. Dù gì cô cũng không phải đối phương, cho nên suy đoán cũng không nhất định đó thật sự là những gì đối phương nghĩ. Bây giờ, cậu là người từng trải rồi, còn mình vẫn còn lạc lõng giữa dòng đời. Lạc Thiên Thiên cảm khái. Lạc Thiên Thiên quả thật hâm mộ Vivi như bây giờ, có thể ở cùng người mình yêu, yêu thương nhau, đi đến hôn nhân. Nhưng dù gì, cô Vivi và Phó Hàn Tranh cũng đã trải qua đủ thứ chuyện mới đi đến được ngày hôm nay. Chẳng qua là hiện giờ, tình yêu của bọn họ đã ra hòa kết quả rồi, còn tình yêu của Lạc Thiên Thiên vẫn còn trên con đường chắc trở. Mỗi người có một số phận khác nhau, không thể so sánh. Cô Vivi nói. Được rồi, các cậu có thể đừng nói đến vấn đề tình cảm nữa hay không? Đến đấy giúp mình và hai đứa nhỏ chụp ảnh chung đi. Kỳ Trình sốt ruột kêu. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy đi làm nhiếp ảnh ra, liên tiếp chụp hình gần một giờ. Mà Kỳ Trình vẫn cứ bắt hai đứa nhỏ tao kiểu không ngừng. Cậu đủ chưa? Kỳ Trình thấy được rồi nên cũng thôi không chụp nữa, lấy về điện thoại nói. Đủ rồi, đủ rồi. Cậu như bây giờ cực kỳ giống biến thái luôn. Lạc Thiên Thiên trêu. Kỳ Trình làm lơ Lạc Thiên Thiên, tiếp tục chơi đùa với hai đứa nhỏ. Các cậu ngồi chơi thêm một lát đi, để mình cho người chuẩn bị cơm chưa? Các cậu không ngại ở lại ăn bữa cơm chứ? Cô Vivi đứng dậy hỏi. Rất vinh hạnh, Lạc Thiên Thiên cười nói. Cô Vivi đi dặn dò người giúp việc chuẩn bị cơm chưa, liền nhận được điện thoại của Nguyễn Mộng. Có ở nhà không? Có. Cô Vivi giận mình hỏi. Chị đừng nói với em là chị tới Trung Quốc đây nhé. Ai da, em đúng là cô bé lanh lợi. Nguyễn Mộng cười khích lệ một câu nói. Mới vừa xuống máy bay. Một lát nữa sẽ đến nhà em, chuẩn bị tiếp giá đi. Một mình chị đi hả, có dẫn theo con không? Cô Vivi hỏi. Cả gia đình đều hiện diện đầy đủ, Nguyễn Mộng vui vẻ nói. Cô Vivi xoa xoa mi tâm. Rồi hai người dọn đến đâu ở? Đương nhiên là ở nhà em rồi, chẳng lẽ em nhẫn tâm để bọn chị ở khách sạn hả? Nguyễn Mộng hỏi lại. Ừ, đến đây đi, đến đây đi, cô Vivi đáp. Hai vợ chồng bọn họ cũng thật là gan dạ, con gái còn chưa đến một tuổi đã dám dẫn theo con gái ngồi máy bay xa như vậy về nước. Nghĩ đến lát nữa trong nhà có bốn đứa nhỏ, cô không dám tưởng tượng đến hình ảnh hỗn loạn đó đâu. Cô Vivi cúp máy, lại vào phòng bếp nhờ người giúp việc chuẩn bị thêm thức ăn, sau đó vào phòng khách nói. Có một tin tức không tốt cũng không xấu, Nguyễn Mộng tới Trung Quốc. Chị ấy không phải mới sinh con sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Lạc Thiên Thiên nhớ con gái của Nguyễn Mộng lúc này mới mấy tháng thôi mà. Đúng vậy, một nhà bốn người bọn họ đều về nước, mới vừa xuống máy bay, một lát nữa sẽ tới đây, cô Vivi nói. Không phải cô không chào đón bọn họ trở về, chỉ là ở chung với người mặt dày như Nguyễn Mộng, cô rất dễ dàng bị Nguyễn Mộng làm cho phát điên. Chị ấy cũng thật là quá mạnh mẽ luôn, Lạc Thiên Thiên cảm thán. Còn con nhỏ như vậy mà đã dám cho đi máy bay. Cô Vivi bất đắc dĩ nhún vai. Sự mạnh bạo của chị ấy cũng không phải chúng ta chưa từng được chứng kiến đâu. Cô nói chuyện với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên xong, lại kêu hai đứa nhỏ đến trước mặt. Hữu Hữu, Điềm Điềm, lát nữa sẽ có một anh trai, một em gái đến nhà chúng ta. Các con phải chơi thật vui với hai người đó biết không? Anh trai hả? Điềm Điềm kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, một anh trai mới. Cô Vivi cười sờ sờ đầu tóc mềm mại của con gái. Kỳ Trình nhìn thấy vẻ mặt cô phát sầu, buồn cười hỏi. Hình như cậu rất sợ bọn họ về nhỉ? Không phải mình sợ bọn họ về, mà là mình sợ người phụ nữ kia có ý đồ xấu với con gái của mình. Cô Vivi ghét bỏ nói. Trực giác nói cho cô biết người phụ nữ này trở về sẽ không có gì tốt lành đâu. Có ý đồ xấu với Điềm Điềm sao? Kỳ Trình không khỏi nhìn tiểu thiên sứ đáng yêu Điềm Điềm, nói. Vì sao? Người phụ nữ kia muốn hứa hôn con gái của mình, bị mình từ chối. Cô Vivi nói, không khỏi nghiến răng. Người phụ nữ này trở về, nếu còn dám có ý định này, cô sẽ đóng gói bọn họ đưa về Ý. Cô nói xong lại nhìn con trai dặn dò. Khi nào có anh trai tới chơi với các con không được để anh trai ấy ôm ấp hôn hít sát tay em gái con, biết không? Hữu Hữu gật đầu. Tất cả đều không thể. Cô Vivi thấy con trai nghe hiểu, lúc này mới thở dài một hơi. Sau khi dàn xếp xong, cô mới gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang làm việc, cho nên qua một hồi lâu mới nghe máy. Làm sao vậy? Gia đình Nguyễn Mộng tới Trung Quốc, cô Vivi thành thật nói. Phó Hàn Tranh giận mình một lát hỏi. Đến đâu rồi? Đã xuống máy bay, đang trên đường tới nhà chúng ta. Hơn nữa có khả năng còn sẽ ở lại nhà chúng ta, cô Vivi nói. Nếu Nguyễn Mộng không dẫn theo con gái nhỏ, cô là sẽ không thể để gia đình cô ấy tới nhà cô. Nhưng em bé còn nhỏ như vậy ở khách sạn khẳng định rất bất tiện. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát nói. Em cứ sắp xếp đi. Hai người kia muốn về mà không thèm nói với ai hết. Tiền trảm hậu tấu. Mãi đến khi xuống máy bay mới thông báo cho bọn họ. Lúc này đã về rồi. Không lẽ ép bọn họ lên máy bay, bắt bọn họ trở về Ý hay sao? Thôi được rồi, vậy anh làm việc tiếp đi. Cố Vivi cúp điện thoại, kêu người đi dọn dẹp phòng cho khách trên lầu. Để lát nữa, gia đình Nguyên Sóc tới là có phòng ở. Cô mới vừa chuẩn bị xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông. Cô nghe tiếng nên mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Nguyên Mộng mặc áo khoác màu đen dài, đang bước xuống xe. Sau đó là Nguyên Sóc xuống xe, trong lòng còn ôm một em bé mũm mĩm. Còn có Tiểu Nguyên Bảo, đã cao lên không ít rồi. Không còn dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu như trước nữa, mà đã là một cậu bé trông thật bụ bẫm điển trai. Dì Vivi? Tiểu Nguyên Bảo lễ phép gọi một tiếng, dáng vẻ rất có khí chất, lịch lãm kiểu phương Tây. Nguyên Mộng nhìn thấy hai đứa nhỏ đi theo cố Vivi ra ngoài, ánh mắt liền chú ý đến bé gái xinh xắn, đáng yêu hiện như thiên sứ, nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyên Bảo, nhìn thấy không, đó chính là bạn gái tương lai của con đó, xinh đẹp không? Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng cố Vivi vẫn nghe ra. Hay là cả nhà chị về nước liền đi? Còn chưa bước vào nhà, cô đã lo có ý đồ xấu với con gái của cô rồi. Nguyên Mộng lập tức giơ tay đầu hàng. Chị không đề cập tới chuyện, không cần đề cập nữa. Tất cả đều tùy duyên, tất cả đều tùy duyên. Nói xong, cô ấy dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo vào biệt thự. Nguyên Sóc ôm con gái nhỏ, đi ở phía sau, vừa dỗ con vừa hỏi. Cảm ơn đâu? Ông ấy ở nhà lớn, thỉnh thoảng mới đến đây. Cô Vivi nói. Cảm ơn vì Phó Thắng Anh là bạn chơi cờ, lại thường xuyên hẹn nhau ra ngoài câu cá. Ở lại bên kia cũng thoải mái hơn. Ông có qua đây cũng là gây trở ngại cho mấy người trẻ tuổi bọn họ thôi. Cho nên chỉ là thỉnh thoảng cuối tuần đến đây thăm Hữu Hữu và Điềm Điềm. Nguyên Sóc vào cửa để con xuống, vội vàng kiểm tra tã của con, rồi lo pha sữa bột đút cho con uống. Làm cái gì cũng vô cùng thuần thục, khiến cho Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình thật là sừng sốt. Anh biết chăm sóc con giỏi quá nhỉ? Ừ, Tiểu Nguyên Bảo chính là nhờ anh ấy nuôi đến lớn đấy. Cô Vivi cười nói. Nói đến ông bố bỉm sữa thì chắc chắn Nguyên Sóc là có kinh nghiệm nhất. Nguyên Mộng phụ trách sinh con, anh phụ trách nuôi con. Nguyên Sóc thường thuộc thay tã cho con, đút cho con bú sữa, rồi bế con dỗ đến lúc ngủ mới buông. Còn Nguyên Mộng thì vui vẻ đối với Hữu Hữu và Điềm Điềm, cảm thán nói. Đúng là gen tốt có khác, lớn lên đứa nào cũng đẹp. Hai đứa nhỏ di truyền đầy đủ tất cả gen trội của Phó Hàn Tranh và cố Vivi. Còn nhỏ tuổi mà đã sở hữu gương mặt hút hồn người khác rồi. Con trai chị còn ở đây này, để thằng bé nghe được có đau lòng không? Cố Vivi nhắc nhở. Nguyên Mộng nhìn sang Tiểu Nguyên Bảo vài giây rồi mới nói. Khi còn nhỏ còn xinh đẹp, càng lớn càng trông thật là thô kệch, thật khó coi. Khi còn nhỏ Tiểu Nguyên Bảo cũng mũm mĩm đáng yêu, nhưng mấy năm nay càng lớn càng cao hơn rồi, cũng gầy gầy, không còn mũm mĩm đáng yêu như trước nữa. Chị chú ý một chút, cô Vivi nhỏ giọng nhắc nhở. Còn ở bên cạnh mà lại ăn nói không lựa lời như vậy. Dì Vivi, dì đừng lo cho cháu đã quen rồi. Tiểu Nguyên Bảo thản nhiên nói. Cô Vivi không còn lời gì để nói, xem ra đứa nhỏ này có một người mẹ như vậy, trái tim cũng được huấn luyện mạnh mẽ hơn người bình thường. Em phải biết, khi còn nhỏ mới nghe một chút, đả kích như vậy đã không chịu nổi rồi. Thì về sau lớn rồi, làm sao mà chịu được đả kích của vận mệnh. Nguyên Mộng làm gì cũng nghĩ biện, ngụy biện thật vằn vẻ. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nhìn nhau, không ngờ Nguyên Mộng còn muốn con trai mình lớn lên chịu đả kích nữa. Các cô từng thấy nhiều người mẹ rất dịu dàng, từ ái. Chứ người mẹ như thế này thì đúng là mới thấy lần đầu tiên. Người giúp việc chuẩn bị xong cơm trưa đến đây nói. Mợ chủ, cơm trưa xong rồi, đã có thể dùng cơm. Cô Vivi đưa hai đứa nhỏ và Tiểu Nguyên Bảo cùng đi rửa tay, rồi tiếp đón mọi người vào phòng ăn. Nguyên Sóc cho con gái nằm đàng hoàng rồi mới đi rửa tay ăn cơm. Cả gia đình anh chị đều tới Trung Quốc rồi. Công ty bên kia phải làm sao bây giờ? Cô Vivi hỏi. Yên tâm đi, không sập được đâu. Nếu công ty phá sản thì vẫn còn chồng em nuôi em. Nguyên Sóc thản nhiên nói. Nếu chưa thu xếp đàng hoàng rồi, anh nào dám dìu già dắt trẻ đến đây. Cố Vi Vi nghe vậy hung tợn nghiến răng. Em có người nuôi, vậy còn cả gia đình anh thì sao? Anh lại định đi rửa bát, đi giao hàng mà nuôi vợ con sao? Yên tâm, nếu anh ấy dám làm công ty phá sản, nuôi không nổi ba mẹ con chị sẽ ly hôn với anh ấy rồi cưới một người đàn ông giàu khác. Nguyên Mộng vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc xoăn dài quyến rũ của mình, vô cùng có mị lực. Bây giờ con trai lớn rồi, đi học cần tiền đóng, con gái nhỏ gào khóc đòi bú sữa, cũng phải bỏ tiền ra nuôi. Cộng thêm hai con chó ở nhà, anh còn dám làm công ty phá sản sao? Anh chỉ nói vậy thôi mà, em con chó lạ thật à? Nguyên Sóc vừa nghe Nguyên Mộng định tìm cha ghẻ cho con mình, lập tức liền tỏ ra không vui. Cố Vi Vi đồng tình nhìn Nguyên Sóc cười nói. Cho nên dáng chăm chỉ làm công, quản lý công ty cho tốt đi, bằng không trên đầu sẽ mọc sừng đấy. Nguyên Mộng sở hữu dáng người nóng bỏng, tính cách lại sàng sảng, giống ở mấy quốc gia phương Tây, thật sự rất cuốn hút người khác giới. Cha mẹ có thể suy xét đến cảm thụ của con một chút không? Tiểu Nguyên bảo vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, chợt lên tiếng hỏi. Ngay trước mặt cậu bé mà một người nói nuôi mấy mẹ con không nổi, còn một người muốn tìm cha ghẻ cho cậu bé. Nguyên Sóc hứa tay, ý bảo bỏ dở đề tài này. Nói đi, rốt cuộc mấy người trở về làm gì? Cô Vi Vi hỏi. Không phải nói muốn tổ chức hôn lễ sao? Tự nhiên lại chạy về đây. Nguyên Mộng chỉ Nguyên Sóc, nói thẳng. Người này nói muốn bổ sung hôn lễ, nhưng muốn làm cho thật là lớn, mời nhiều người ở đây bay qua bên kia tương đối phiền toái, cho nên bọn chị tới Trung Quốc làm. Em thấy bọn chị có chú đáo không? Bọn họ ở Ý cũng có nhiều đối tác làm ăn, nhưng phần lớn người quen đều ở Trung Quốc. Mà Kaman tuổi cũng lớn rồi, không tiện ngồi máy bay, đường dài. Cho nên cuối cùng bọn họ quyết định về nước tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc, cho mọi người tiện tham dự. Cố Vi Vi nhíu mày nhìn về phía Nguyên Sóc hỏi. Không phải đã nói muốn làm bất ngờ sao? Bị chị phát hiện đương nhiên không còn bất ngờ nữa rồi. Nguyên Mộng nói. Người nào đó đang lặng lẽ chuẩn bị, nhưng cô phát hiện mục đích, cho nên còn chưa thực hiện được bất ngờ đã bị cô vạch trần. Cô Vi Vi nghe vậy không biết phải nói gì, nhìn Nguyên Mộng. Chị thật là, sao chị không giả bộ như không biết đi, để anh ấy làm cho xong luôn. Đầu óc của người phụ nữ này lúc nào cũng khác người thường. Mất công Nguyên Sóc chuẩn bị lâu như vậy, kết quả còn chưa thực hiện đã bị người phụ nữ này vạch trần. Giả ngu không phải phong cách của chị, Nguyên Mộng nói, lắc lắc đầu. Hơn nữa, mấy thứ anh ấy chuẩn bị, chị không thích cái nào hết. Cô Vi Vi vỗ trán, nhìn về phía Nguyên Sóc, hỏi một câu chân thành từ đáy lòng mình. Anh có chắc là anh không phải loại người thuộc xu hướng thích bị ngược đãi không? Vì sao lại phải dính vào chị ấy vậy? Đã kết hôn rồi, không tạm chấp nhận sống, chẳng lẽ còn có thể ly hôn? Nguyên Sóc bất đắc dĩ cười nói, chẳng qua trong mắt vẫn tràn đầy tình yêu. Nguyên Mộng có đôi khi nói nhiều một chút, nhưng có đôi khi cũng rất đáng yêu. Đừng để mình thiệt thòi như vậy chứ. Tạm chấp nhận cái gì, anh nên sớm đi tìm tình yêu mới đi. Nguyên Mộng khiêu khích nói. Nếu anh dám ly hôn, chỉ cần một giây, cô cũng có thể tìm ra một đống người đàn ông sẵn sàng làm cha ghẻ của hai đứa con cô. Cô Vi Vi thấy hai vợ chồng bọn họ nói chuyện, đồng tình nhìn Tiểu Nguyên Bảo. Cô thật lo lắng về cách giáo dục con cái của gia đình này. Tiểu Nguyên Bảo thì đã quen, nhưng còn bé gái kia tương lai vẫn còn một khoảng thời gian dài sinh sống trong cái gia đình này. Đến lúc trưởng thành liệu có vấn đề gì không đây? Hai con đang ở trước mặt, em có thể thu liễm một chút được không? Thu liễm cái gì? Em là mẹ bọn nhỏ mà còn phải giả bộ trước mặt bọn chúng, em rất mệt. Nguyên Mộng cưỡng từ đoạt lý. Cô có thể làm một người mẹ dịu dàng, nhưng giả bộ trong lúc nhất thời còn được. Chứ nếu giả bộ cả cuộc đời, làm người mẹ dịu dàng là không có khả năng. Cho nên, còn không bằng cứ để các con biết gương mặt thật của cô đi. Cô Vi Vi nghiêm túc nhìn Nguyên Mộng nói. Chị muốn ở chỗ này, thì ở trước mặt con cái, chị phải cẩn thận cho em. Nơi này không chỉ có Tiểu Nguyên Bảo, mà còn có con trai con gái của em nữa. Cô không muốn Hữu Hữu và Điềm Điềm, nhà cô bị Nguyên Mộng dạy cái xấu. Để chị sửa. Nguyên Mộng nói không lại Cố Vi Vi, vội vàng đầu hàng. vốn là chỉ là bữa cơm trưa của bà cô bạn thân, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc mà trở nên náo nhiệt vô cùng. Kỳ trình vốn là chỉ được chơi với hai đứa nhỏ của Vivi, bây giờ có hẳn bốn đứa nhỏ đáng yêu, lớn bé, có đủ, làm cho cô hạnh phúc như được làm tiên. Tiểu Nguyên Bảo đã ra dáng cậu bé điền trai rồi, Hữu Hữu và Điềm Điềm thì đáng yêu quá mức cho phép. Còn con gái của Nguyên Mộng thật là mũm mĩm quá đi. Ôm vào lòng còn có thể ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt, làm cho Kỳ Trình yêu thích không buông tay. Cô Vivi đùa với con bé mới tỉnh ngủ, hỏi: con gái chị tên gì? Winnie. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi nói: về sau tên là Winnie Doran. Cô và Nguyên Sóc đều là được nhận nuôi, cho nên căn bản không biết dòng dõi của mình họ gì. Bây giờ Nguyên Sóc được Kaman Doran nhận làm con nuôi rồi, cho nên bọn nhỏ đương nhiên phải lấy họ Doran. Cô Vivi gật đầu. Còn nhũ danh thì sao? Nhũ danh là Nini, Nguyên Mộng nói. Nini. Cô Vivi đùa với con bé, làm con bé cười ha ha, không khỏi nghĩ đến Điềm Điềm lúc còn nhỏ. Đúng rồi, chị có mang quà cho mọi người, Nguyên Mộng thần bí cười nói. Cô Vivi lắc đầu. Em không muốn đâu. Cô đã từng chịu xui xẻo vì nhận quà của Nguyên Mộng rồi, cho nên cũng không còn ôm hy vọng gì với mấy món quà của Nguyên Mộng nữa. Không được, chị đã phải mang món quà này đi một quãng đường rất xa mới về tới đây đấy, Nguyên Mộng nói, rồi hét to. Gọi mọi người vào trong nhà xem quà. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên còn chưa hiểu Nguyên Mộng, vừa nghe mình cũng có quà, lòng đầy chờ mong đi theo vào. Nguyên Mộng mở vali, lấy ra mấy hộp quà tỉ mỉ đóng gói. Nè, cái màu đen này là của Thiên Thiên. Thiên Thiên nhận lấy chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị Nguyên Mộng. Nè, cái màu trắng chính này là của em. Nguyên Mộng cầm lấy hộp quà màu trắng đưa cho Kỳ Trình. Kỳ Trình vui mừng nhận lấy. Cảm ơn chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cầm lấy hộp màu đỏ đưa cho cô Vivi rồi nói. Đây là của em, các em nhất định sẽ thích. Kỳ Trình hào hứng mở quà, nhìn thấy món đồ tinh xảo trong hộp, liền xách lên nhìn. Đây là cái gì vậy? Đai đeo vớ. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Lạc Thịnh Thiền cũng mở hộp quà của mình. Cũng là đai đeo vớ và nội y, chẳng quà của cô là màu đen, của Kỳ Trình là màu trắng. Dựa theo tính cách của em, chị mua cho em đồ lót màu đen, còn Kỳ Trình thì là mua đại thôi. Nguyên Mộng nói rồi nhìn về phía cố Vivi. Còn cô gái đã lấy chồng lâu năm như em thì mua màu đỏ cho nhiệt tình. Đây chính là mẫu thiết kế nội y mới được ra mắt ở Ý. Nguyên Mộng vừa nhìn thấy đã muốn mua cho các cô. Cố Vivi trả lại cho Nguyên Mộng. Thôi chị giữ mà mặc đi. Tin tưởng chị đi, Phó Hàn Tranh của em nhất định sẽ thích. Nguyên Mộng nói rồi đem đi nhét vào phòng giữ quần áo của cố Vivi. Lúc trước anh ấy còn hỏi chị nhà thiết kế là ai nữa. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên thình lình quay đầu nhìn về phía cố Vivi. Phó Hàn Tranh còn có sở thích này nữa sao? Cố Vivi vỗ trán. Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Cho nên em từ chối cái gì? Nguyên Mộng ghét bỏ nói. Bốn người phụ nữ ở trong phòng chia sẻ quà của Nguyên Mộng mang về. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên không muốn nhận món quà nhạy cảm như vậy đâu, nhưng mà đã nhận rồi trả lại rất bất lịch sự. Vì thế chỉ đành nhận lấy rồi bỏ vào trong túi sách của mình. Các cô ra khỏi phòng, thấy một mình Nguyên Sóc vừa ôm Mi Winnie vừa canh chừng ba đứa nhỏ chơi đùa. Em cảm thấy cho dù Nguyên Sóc làm công ty phá sản thì cũng không đến mức thất nghiệp đâu, cô Vivi cười nói. Ít nhất anh ấy có thể đi làm bảo mẫu chồng con cho người ta. Bởi vì Tiểu Nguyên Bảo chính là một tay anh nuôi lớn, cho nên bây giờ nuôi đứa con thứ hai cũng thuận thuật buồm xuôi gió. Bớt lấy anh ra nói giỡn đi nhé. Nguyên Sóc nghe thấy giọng nói lập tức tỏ vẻ kháng nghị. Con anh thì anh còn trông được, chứ nếu đi trông con cho nhà người khác, anh không có đủ kiên nhẫn đâu. Kỳ Trình chạy tới nhận lấy Winnie ôm ôm, cảm thán nói. Bé gái nhỏ như vậy mà ôm vào thích ghê. Mềm như bông, còn thơm mùi sữa, lúc cười lên ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Chờ khi nào em sinh con ra đi, em có thể bế nó đến gãy tay luôn, Nguyên Mộng ghét bỏ nói. Cô Vivi nhìn anh, nói giống như chị hay bế con lắm vậy. Nguyên Mộng chỉ phụ trách sinh con, còn chuyện trông con luôn luôn là Nguyên Sóc làm. Chị không trông con, anh ấy có thời gian làm việc sao? Nguyên Mộng ghét bỏ nói. Tập đoàn tài chính Doran còn một đống chuyện phải lo, cho dù anh muốn trông con cũng không có thời gian mà trông. Cho nên phần lớn thời gian ở Ý, một mình Nguyên Mộng phải trông hai đứa nhỏ. Cũng may Tiểu Nguyên Bảo đã hiểu chuyện, đã học được cách thay tã và sữa cho em bú rồi, cho nên Nguyên Mộng cũng giảm được không ít gánh nặng. Cố Vivi kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Không ngờ chị còn có thể nghiêm túc làm mẹ đấy. Có khi nào mà chị không nghiêm túc đâu. Không nghiêm túc, chị sinh bọn nhỏ làm gì? Nguyên Mộng nhìn lướt qua hai đứa nhỏ, ghét bỏ nói. Vì sinh bọn nhỏ, chị thèm thuốc lá muốn chết còn phải nhịn đây. Bây giờ còn chưa cai sữa, Nguyên Mộng đã điên cuồng muốn hút thuốc rồi. Ừ, chị nghiêm túc làm mẹ. Cố Vivi liên tục gật đầu nói. Nguyên Mộng chỉ là nói nhiều một chút, không phải là một người mẹ dịu dàng hiền thục. Chứ tình thương dành cho con cũng không thua kém gì những người khác. Nguyên Mộng nhìn cách đó không xa, thấy Tiểu Nguyên Bảo đang chơi cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm, cảm thán không thôi. Em xem, con gái em với Tiểu Nguyên Bảo nhà chị xứng đôi biết bao nhiêu, có thể đính hôn cho bọn nhỏ luôn được không? Không được. Cô Vivi không chút suy nghĩ, từ chối. Con còn quá nhỏ, cha mẹ không có quyền quyết định tương lai cuộc đời của con được, đặc biệt là trên phương diện tình cảm và hôn nhân. Có cái gì mà không tốt, em xem, Điềm Điềm có thể gả cho Tiểu Nguyên Bảo nhà chị mà. Nguyên Mộng nói chỉ vào Winnie. Tương lai, chị lại gả Winnie cho Hữu Hữu nhà em, chúng ta huề thôi. Đây là vấn đề liên quan đến huề hay không huề sao? Cô Vivi nhíu mày nói. Nếu không thì là gì? Nguyên Mộng kinh ngạc. Cô Vivi nói với Nguyên Mộng không được, liền nhìn về phía Nguyên Sóc. Bọn em không ép duyên, cảm ơn. Con gái còn nhỏ như vậy mà Nguyên Mộng đã động tâm tư, thật là quá đáng. Tuy hai gia đình thân thiết, nhưng cũng không có nghĩa đến lúc bọn nhỏ trưởng thành thì giữa bọn nhỏ sẽ có tình yêu. Nếu đến khi đó có duyên phận với nhau, bọn nhỏ thật sự có tình cảm, cô Vivi cũng không phản đối. Nhưng bây giờ con mới mấy tuổi mà hứa hôn cái gì? Cho dù thế nào đi nữa, cô Vivi cũng sẽ không đồng ý. Em yên tâm đi, bọn chị nhất định sẽ giáo dục Tiểu Nguyên Bảo thật tử tế, tuyệt đối đủ tư cách làm con rể của em. Nguyên Mộng cúi người, nhỏ giọng nói. Dù gì, em cũng không muốn tài sản của gia tộc Doran, tương lai rơi vào tay người ngoài mà, có phải hay không? Nếu tương lai Điềm Điềm gả cho Tiểu Nguyên Bảo, thì dù gì tài sản của gia tộc Doran cũng là để cho người nhà thừa kế thôi. Cố Vivi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Nguyên Mộng. Chỉ là bởi vì cái này thôi sao? Không có, chủ yếu vẫn là Điềm Điềm, nhà em xinh đẹp. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Cảm ơn chị đã khích lệ, nhưng mà không cần. Cố Vivi kiên quyết từ chối. Kỳ Trình nghe thấy vậy cười nói. Thật ra, hứa hôn cho bọn nhỏ cũng được luôn, dù sao bọn nhỏ lớn lên đều đẹp. Thấy chưa? Cả Kỳ Trình cũng cảm thấy đúng mà. Nguyên Mộng nói. Cố Vivi vẫn kiên định. Làm ơn đi, không phải lớn lên đẹp là có thể ở bên nhau đâu. Người xinh đẹp đương nhiên phải ở cùng với người xinh đẹp, hiểu không? Kỳ Trình nghiêm túc nói. Cố Vivi nhíu mày nhìn mấy người nhắc nhở. Làm người không thể nông cạn như vậy. Em dám nói lúc trước em không nông cạn, không hề để ý đến nhan sắc của Phó Hàn Tranh hay không? Nguyên Mộng nhướng mày cười hỏi. Ngoài miệng nói làm người không thể nông cạn như vậy, kết quả mình còn không phải dựa vào nhan sắc của người ta hay sao? Em... Cố Vivi bị cô hỏi thất thời, nghẹn lời, ghét bỏ nói. Chúng ta không nói đến mấy đứa nhỏ, đừng lái qua em. Chột dạ rồi, Nguyên Mộng ghét bỏ nói. Cố Vivi nhìn ba đứa nhỏ chơi đùa, nghiêm túc nói. Dù sao, cho dù chị lại nói bao nhiêu lần nữa, thì em vẫn giữ nguyên quan điểm, không có sửa đâu. Vậy lỡ như tương lai Điềm Điềm nhà em thích Tiểu Nguyên Bảo nhà chị, em cũng không đồng ý sao? Nguyên Mộng hỏi. Cố Vivi cho Nguyên Mộng một cái xem thường, ghét bỏ nói. Làm ơn đi, bây giờ bọn nhỏ mới mấy tuổi, chị có nghĩ quá xa rồi hay không? Sống yên ổn với hiện tại là được rồi, cần gì phải nhọc lòng đến chuyện của vài thập niên sau. Em nói đi, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, em có phản đối không? Nguyên Mộng hỏi. Cố Vivi nhìn hai con thản nhiên nói. Nếu chuyện đó trở thành sự thật, đương nhiên em sẽ không phản đối, nhưng bây giờ nếu chị còn nhắc đến chuyện hứa hôn cho bọn nhỏ nữa, em sẽ trở mặt. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng nói. Được thôi, không đề cập tới nữa, chị không bao giờ nhắc lại nữa đâu. Bây giờ không thể hứa hôn cho bọn nhỏ, vậy tương lai lại nói. cô sẽ truyền hết bản lĩnh tán gái lại cho con trai, còn sợ về sau không tán được Điềm Điềm hay sao? Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ở bên này chơi đến 5 giờ chiều mới lưu luyến không rời tạm biệt mọi người. Đương nhiên người lưu luyến nhất vẫn là Kỳ Trình. Này, ngày mai mình còn có thể đến đây chơi không? Trước kia lại đến chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm thôi, bây giờ còn có thêm hai đứa nhỏ nữa, cô hận không thể ở đây mỗi ngày để chơi với bọn nhỏ. Ngày mai, cô Vivi nhìn Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, bất đắc dĩ nói. Ngày mai có khả năng phải về nhà lớn một chuyến. Ngày mai Nguyên Sóc chắc chắn phải đi thăm Kaman. Hơn nữa hôm qua là hôn lễ của Phó Thầy Dịch, bọn họ không kịp đến. Cho dù sao cũng phải nên đi chúc mừng hai người kia. Cho nên ngày mai bọn họ khẳng định là không ở nhà. Vậy ngày kia, Kỳ Trình chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngày kia mình sẽ gọi cho cậu, cô Vivi nói. Kỳ Trình quả thật phát rồ vì quá yêu thích mấy đứa nhỏ rồi. Nhất định phải gọi điện thoại cho mình đấy nhé. Nhớ nhé, sáng ngày kia mình sẽ gọi cho cậu. Kỳ Trình tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi mới lên xe của Lạc Thiên Thiên rời đi. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đi rồi. Qua một giờ sau, Phó Hàn Tranh tan tầm về nhà. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngoan ngoãn chạy vội tới cửa đón tiếp. Mỗi đứa ôm anh một cái rồi hào hứng kể về các vị khách của nhà mình ngày hôm nay. Phó Hàn Tranh thay giày, vừa vào cửa liền nhìn thấy mọi người đang ở phòng khách chơi cùng với Winnie. Tập đoàn tài chính Doran làm việc nhàn rỗi lắm sao? Anh còn có thời gian rảnh mà về đây à? Nguyên Sóc tức khắc liền không vui, oán trách. Bọn tôi đi một quãng đường rất xa mới về được tới đây. Vừa gặp mặt câu đầu tiên đã nói những lời này. Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn còn lạnh lùng đến thế ư? Phó Hàn Tranh vẫn thản nhiên, tỏ vẻ anh cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết tôi. Bọn họ trở về để tổ chức hôn lễ, cô Vivi giải thích. Mất công tôi suy nghĩ, vì mọi người nên mới về Trung Quốc để tổ chức hôn lễ. Lỡ cho mọi người phải dìu ra dắt trẻ qua bên kia tham gia hôn lễ, kết quả lại chỉ nhận được những lời này. Nguyên Sóc tỏ vẻ thương tâm cựa trách. Sớm biết vậy tôi đã không về, tôi làm hôn lễ ở Ý cho tất cả mọi người phải chạy qua bên kia. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhướng mày, hèn gì khoảng thời gian trước còn nói muốn tổ chức hôn lễ, đột nhiên lại thấy im bặt. Nhưng muốn về thì tốt xấu cũng phải nói trước một tiếng chứ. Đã xuống máy bay rồi mới thông báo cho bọn họ, còn trực tiếp đến nhà bọn họ nữa. Thật là có chút, làm người ta trở tay không kịp. Nguyên Sóc bế con gái mình triển lãm một chút. Đây là thành viên mới của gia đình tôi, Winnie. Chúc mừng, Phó Hàn Tranh đơn giản nói chúc mừng. Nguyên Mộng nhìn hai người đàn ông nói chuyện một cách khô cằn, ghét bỏ nói. Phó Hàn Tranh, hèn gì anh có ít bạn, làm bạn với anh thật là không thú vị. Không có một chút nhân tình, lúc nói chuyện cũng hờ tí là đe dọa uy hiếp. Phó Hàn Tranh nhìn qua. Mấy người không phải bạn tôi, là bạn của cô ấy. Nguyên Mộng bĩu môi nói. Cho nên anh là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới tình nguyện phản ứng với bọn tôi chứ gì. Chứ nếu không thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Tính cách bọn họ như vậy hiển nhiên không phải hình mẫu bạn bè mà anh muốn giao lưu vì quá ồn ào. Nguyên Sóc vỗ vỗ ngực đau lòng nói. Tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta là bạn. Thì ra là cậu nghĩ như vậy. Cô Vivi vỗ trán, kéo kéo áo Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Anh nói như vậy sẽ làm người khác đau lòng đấy. Mặc dù anh không xem Nguyên Mộng như một người bạn, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt Nguyên Sóc chứ. Sự thật là như thế mà, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Đừng nói nữa, càng nói tôi càng đau lòng, Nguyên Sóc không chịu nổi nói. Cô Vivi nhờ người giúp việc chuẩn bị bữa tối rồi nhận lấy con gái của Nguyên Sóc ôm. Nhìn thấy Winnie, Linh nghĩ đến Điềm Điềm hồi còn nhỏ. Hữu Hữu và Điềm Điềm vốn là đang chơi, nhưng nhìn thấy cô ôm Winnie đã lâu, hơn nữa có vẻ còn vô cùng thích thú, tức khắc liền không vui. Hai đứa nhỏ bỏ đồ chơi qua một bên, chạy tới. Mẹ ôm một cái. Cô Vivi nhìn Winnie trong lòng mình cười nói. Để cha ôm các con được không? Mẹ ôm, Hữu Hữu nhấn mạnh. Nguyên Mộng bĩu môi nhỏ giọng nói. Đấy, ghen tị đấy, cả nhà đều hay ghen. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy cô Vivi ôm Winnie, liền cho rằng mình bị thất sủng, cho nên vội vàng tranh sủng đây mà. Phó Hàn Tranh là chúa hay ghen luôn, sinh ra hai đứa con cũng hay ghen hết như vậy. Chẳng qua là mới ôm con gái nhà người ta một chút thôi, đã lo chạy tới tranh sủng rồi. Thôi được rồi, để mẹ ôm. Cô Vivi bất đắc dĩ, chị đành trả lại Winnie cho Nguyên Sóc. Sau đó hai đứa bò lên trên sofa, một trái một phải, dựa vào trên người cô, mà bọn nhỏ còn cứ nhất định là cô phải ôm cả hai đứa. Hai đứa nhỏ chiếm hết vị trí ở hai bên cô Vivi rồi, không còn chỗ nào cho Phó Hàn Tranh. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thấy Phó Hàn Tranh bị đẩy qua một bên, cười hả hê. Lão cha có tâm trạng thế nào hả? Không có tâm trạng gì hết, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nếu muốn nói có, chỉ là tâm trạng của người tự sinh ra hai tình địch cho mình mà thôi. Hai đứa nhỏ làm như sợ cố Vivi lại ôm Winnie, cho nên vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô. Điềm Điềm ăn vạ trong lòng cô, bi bồ nói. Điềm Điềm thương mẹ nhất. Hữu nghe vậy cũng nói. Hữu thương mẹ nhất. Cố Vivi cúi đầu hôn lên trán mỗi đứa một cái. Mẹ cũng thương các con nhất. Phó Hàn Tranh bị bỏ mặc ở một bên, nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ bá chiếm vợ anh. Mẹ thương các con nhất rồi, còn cha ở đâu? Người giúp việc chuẩn bị xong bữa tối, đến đây thúc giục bọn họ dùng cơm. Cô Vivi mới dẫn mấy đứa nhỏ đi rửa tay. Trên bàn cơm, cô Vivi nói, ngày mai em đưa bọn họ về nhà cũ, có khả năng sẽ về muộn một chút. Phó Hàn Tranh gật đầu. Tuy rằng anh muốn đi cùng cô và con, nhưng hai người kia trở về đột ngột, chuyện công ty còn chưa sắp xếp, ngày mai anh cũng không có thời gian. Hữu Hữu và Điềm Điềm và Tiểu Nguyên Bảo ngồi cùng nhau ăn cơm. Điềm Điềm ăn xong thịt gà của mình lại nhìn trong bát của anh cả. Điềm Điềm, cô Vivi lên tiếng ngăn cô bé lại. Con bé vươn tay lại rụt về, thịt thòi ăn đĩa rau dưa. Tiểu Nguyên Bảo thấy vậy, hào phóng lấy hết thịt gà trong bát mình bỏ vào trong bát của Điềm Điềm. Con bé bất ngờ mở to hai mắt nhìn. Hai mắt nhìn về phía Tiểu Nguyên Bảo lấp lánh lên. Cảm ơn anh trai. Điềm Điềm thỏa mãn ăn thịt, lại hào phóng cầm lấy một miếng chia cho Tiểu Nguyên Bảo. Cô Vivi thấy cảnh này khó tin nhướng mày. Tuy rằng Tiểu Nguyên Bảo cho cô bé, nhưng xét theo bản tính tham ăn của Điềm Điềm, mặc dù là người khác cho cô bé, thì cô bé cho rằng chỉ cần rơi vào trong bát của chính mình thì là của mình rồi. Ai muốn lấy lại căn bản là không có khả năng. Trong nhà này ngoài cô, thật đúng là không ai lấy được cái gì của Điềm Điềm cả. Lần này Tiểu Nguyên Bảo không có xin, mà cô bé tham ăn lại chịu chủ động cho sao? Không riêng gì cô, Phó Hàn Tranh nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn người. Nguyên Mộng khó hiểu nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Không có gì. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh đều không có giải thích, bình tĩnh tiếp tục dùng cơm. Ăn tối xong, cả gia đình Nguyên Mộng bởi vì ngồi máy bay mười mấy giờ nên đi ngủ sớm. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh giúp hai đứa nhỏ nhà mình đánh răng, dỗ bọn nhỏ ngủ nghỉ mới nghỉ ngơi. Chỉ là ngủ đến nửa đêm, cô Vivi dậy vào toilet, loáng thoáng nghe tiếng khóc của trẻ con nỉ non. Cô ra khỏi phòng ngủ chính, liền nhìn thấy Nguyên Sóc đứng một mình trong phòng khách, dỗ dành Winnie khóc là không chịu ngủ. Con bé không chịu ngủ sao? Chắc là đến chỗ lạ nên còn chưa quen, Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói rồi hỏi. Làm em thức giấc à? Không có, cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Hay là để em ôm thử xem. Không cần, em về ngủ đi, để anh dỗ nó. Nguyên Sóc không đành lòng quấy rầy cô nghỉ ngơi, từ chối cô trợ giúp. Nhưng cô Vivi thấy cô bé vẫn luôn khóc, có chút không đành lòng. Để em thử xem đi. Nói xong cô vươn tay ôm Winnie. Con bé ở trong lòng cô khóc vài tiếng rồi dừng. Một lúc sau thì ngủ thiếp đi. Anh phải nên để Nguyên Mộng dỗ con bé đi. Tuy rằng người anh có kinh nghiệm trông con, nhưng có đôi khi mẹ và cha cho con cảm giác không giống nhau đâu, cô Vivi phân tích. Nguyên Sóc nhẹ nhàng ngáp một cái giải thích. Dọc theo đường đi về, con bé này ở trên máy bay rất không an phận. Cô ấy chỉ lo dỗ con, không ngủ được một chút nào. Bây giờ tới nơi rồi, anh phải trông con giúp cô ấy. Cô Vivi cẩn thận giao Winnie đã ngủ cho Nguyên Sóc. Lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa nằm lên giường, Phó Hàn Tranh liền ôm lấy eo cô hỏi. Đi ra ngoài lâu thế? Nguyên Sóc ở phòng khách dỗ con, Nini vẫn luôn không chịu ngủ. Em hỗ trợ dỗ một chút. Cô Vivi nhẹ nhàng cười nói. Như vậy làm em không khỏi nhớ tới lúc trước anh cũng dỗ hai đứa con mình. Hữu Hữu và Điềm Điềm là sinh mổ, cho nên cơ bản 3 tháng đầu cô chỉ nằm tính dưỡng, mà các con lại không thể hoàn toàn giao cho bảo mẫu phụ trách được. Vì thế mấy chuyện dỗ con Phó Hàn Tranh phải làm. Phó Hàn Tranh hôn lên tóc cô. Ngủ đi, ngày mai còn phải về nhà lớn. Ừm, Cổ Vivi lên tiếng. Một lúc sau cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hai người lớn còn chưa rời giường, Hữu Hữu và Điềm Điềm đã dậy rồi, còn chạy ra phòng khách ngồi chơi. Nguyễn Sóc ôm Winnie xuống lầu, Tiểu Nguyên Bảo cũng dậy theo, theo anh xuống cầu thang. Nguyên Bảo, còn chơi với em trai, em gái một lát đi. Nói xong anh đi pha sữa bột cho con gái nhỏ. Cô Vivi thức dậy ra ngoài, liền nhìn thấy Nguyễn Sóc ôm em bé ngồi ở sofa, đút bình sữa cho con bú, còn ba đứa nhỏ thì đang ngồi chơi cùng nhau. Bởi vì đều mới dậy, nên ai cũng tóc tai lộn xộn. Nguyên Mộng còn chưa dậy sao? Hôm qua trên máy bay không được nghỉ gì. Để cô ấy ngủ tiếp một lát đi. Nguyễn Sóc dịu dàng nói. Cô Vivi vào phòng bếp hỗ trợ người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng vừa mới chuẩn bị xong, Nguyên Mộng liền xuống lầu. Phó Hàn Chánh đã thay âu phục, bảo mấy đứa nhỏ rửa tay dùng cơm. Bởi vì phải vội vàng đến công ty, anh cũng chỉ ăn một chút, liền phải chuẩn bị ra ngoài. Cổ Vivi thấy anh đứng trước gương thắt cà vạt một hồi lâu mà còn chưa xong, liền buông bát đũa đi qua, giúp anh thắt cà vạt lại đàng hoàng. Anh đi đây. Phó Hàn Chánh khẽ hôn lên trán cô mới đi ra ngoài. Cổ Vivi tiễn anh ra ngoài, trở về nhìn thấy sắc mặt mấy người trong phòng ăn có chút đỏ bất thường. Nguyên Mộng vừa dùng bữa sáng vừa nhỏ giọng nói. Hèn gì hai đứa con của em lớn lên khỏe mạnh như vậy. Thì ra là ăn cẩu lương mà lớn. Ăn cơm của chị đi, lát nữa còn phải ra ngoài đấy. Cô Vivi cúi đầu dùng cơm. Nguyên Mộng bĩu môi, ăn cơm xong bế con gái lên lầu thay quần áo. Cô Vivi cũng dắt hai đứa nhỏ còn mặc áo ngủ về phòng, thay quần áo, đi giày cho bọn nhỏ. Chúng ta sẽ đến nhà ông bà nội. Đến lúc đó rồi, không được chạy lung tung, không được đụng vào thím út biết chưa? Dạ biết. Hai đứa nhỏ gật đầu đồng ý với cô. Cô dẫn hai đứa nhỏ ra phòng khách đợi một lát. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng thay quần áo xong dẫn con xuống lầu. Hơn nữa còn nhờ người giúp việc hỗ trợ xách không ít đồ đạc đi xuống. Tới gara, cô đưa chìa khóa xe cho Nguyên Mộng. Chúng ta nhiều người, chạy hai chiếc đi. Nguyên Mộng nhìn lướt qua gara xe. Sao em kết hôn rồi, còn ngày càng nghèo vậy, chỉ có mấy chiếc xe này thôi sao? Trước kia Phó Hàn Chánh và người họ Phó còn tặng cô Vivi siêu xe nữa mà. Đưa hai đứa con ra ngoài, em không lái mấy chiếc xe này thì lái xe gì nữa? Cô Vivi nói rồi bế từng đứa con lên xe, để vào ghế an toàn dành cho trẻ con. Từ khi có hai đứa nhỏ, ở nhà chỉ thường xuyên đi mấy loại xe SUV. Còn mấy chiếc siêu xe của trước kia bây giờ đều để trong gara nhà lớn. Dù gì mấy loại siêu xe đó cũng không đủ chỗ để chở hai đứa con của cô. Trước khi xuất phát, cô Vivi gọi về nhà lớn. Tới nơi Phó Thắng Anh và Kamal Duran đã sớm chờ ở bên ngoài. Cô Vivi dừng xe, lần lượt để hai đứa nhỏ xuống xe. Hữu Hữu Điềm Điềm lập tức nhào qua hào hứng kêu ông nội. Không chỉ kêu Phó Thắng Anh, cũng theo thói quen, kêu Kamal Duran bằng ông nội. Nguyên Mộng dừng xe. Nguyên Sóc ôm Winnie xuống xe trước, rồi chào hỏi Phó Thắng Anh và Kamal Duran. Tiểu Nguyên Bảo đi theo Nguyên Mộng xuống xe, lễ phép chào mọi người. Ôi chào, Tiểu Nguyên Bảo, cao thế này rồi sao? Phó Thắng Anh không khỏi cảm thán. Dù gì lúc bọn họ còn chưa có cháu trai cháu gái, cũng từng chăm sóc Tiểu Nguyên Bảo một khoảng thời gian. Đi, đi, đi, mau vào đi thôi. Kamal Duran thúc giục. Vào nhà, Phó Thư Dịch liền trêu hai người. Hai người về tới rồi đó sao? Sớm không về, muộn không về, lại về ngay sau hôm tôi kết hôn. Sao hôm qua không về? Hai người có ý gì hả? Nguyên Mộng xách theo cái túi, nhét vào trong lòng Phó Thư Dịch. Cậu làm như bọn tôi, không về là cậu không kết hôn vậy. Bọn họ chỉ tùy ý chọn ngày về mà thôi, chứ không có tính toán định tham gia hôn lễ của Phó Thư Dịch. Hơn nữa bọn họ còn mang theo con nhỏ mới có mấy tháng, vội vàng về tham gia hôn lễ cũng không tiện. Đinh Đông Đông và Nguyên Sóc, Nguyên Mộng ít gặp nhau, cho nên chỉ là khách khí chào hỏi. Chẳng qua nhìn thấy Nguyên Sóc ôm con gái nhỏ, liền vô cùng yêu thích. Dù gì cô cũng sắp làm mẹ rồi. Bà Phó nhận bế Winnie kích động nói. Nhìn con bé này, thật là chắc nịch, béo mũm mĩm thế này. Nhìn bà nào, cười đi, cười đi. Bởi vì lúc Hữu Hữu và Điềm Điềm còn ấm bồng trên tay, cả nhà không hề hay biết. Chờ đến lúc biết mình có cháu trai cháu gái, Hữu Hữu Điềm Điềm đã biết chạy rồi. Cho nên, thân là ông nội bà nội, bọn họ căn bản chưa từng được trải nghiệm cảm giác ôm đứa cháu mới sinh trên tay. Lúc này bé Winnie mới phát hiện năm đó bọn họ đã bỏ lỡ nhiều niềm vui biết bao nhiêu. Được ôm một đứa nhỏ bé xíu mũm mĩm thơm thơm mùi sữa thế kia, cảm giác thật tốt biết mấy. Hơn nữa trước kia ông bà Phó cũng chỉ sinh được ba đứa con trai, cho nên bọn họ rất yêu thích mấy bé gái. Đã thế rồi, bà Phó cũng không muốn trả lại cho Nguyên Sóc nữa. Bà Phó ôm xong rồi, đến lượt Phó Thăng Anh nhận ôm. Phó Thăng Anh ôm được một lúc, bà cụ cũng muốn ôm. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng mừng vì được dỗi tay, nên cứ để mặc bọn họ ôm con mình. Nguyên Sóc đánh giá Kamandoran nhíu mày nói: Sao tôi thấy ông béo lên vậy? Chẳng qua khí sắc tốt hơn rất nhiều so với trước kia ở Ý. Có thể biết được khoảng thời gian này ông sống ở Trung Quốc rất thoải mái. Đâu có, cậu hoa mắt rồi. Kamandoran kiên quyết không thừa nhận mình béo. Còn không có à, cả người ông chỗ nào cũng béo lên thấy rõ rồi. Nguyên Sóc vừa nói, vừa vươn tay chọc chọc cái bụng của Kaman. Không có béo sao, đây là cái gì, đây là cái gì? Kamandoran xấu hổ nhìn nhìn, cũng đâu có bao nhiêu đâu. Mỗi tháng đều làm kiểm tra sức khỏe mà. Không có bụng bia đâu, anh yên tâm. Cô Vivi nói. Nguyên Sóc nghe cô nói như vậy mới yên tâm một ít. Đúng rồi, Matthew có gửi quà cho ông. Nói xong, lấy túi đồ mình mang theo, giao cho Kamandoran. Matthew gần đây có khỏe không? Kamandoran hỏi. Những người thật sự thân cận với ông ở gia tộc Doran chỉ có vẻn vẹn vài người. Về hưu rồi, nhận một đứa con nuôi. Gần đây đang nỗ lực kiêng thuốc lá kinh rượu. Kamandoran từ trong thâm tâm cười một tiếng, dặn dò. Lúc tôi không ở bên kia, cậu giúp ông ấy nhiều một chút. Matthew cũng là bởi vì đi theo ông, mà lúc nào cũng cận kề nguy hiểm, vì thế mà sống đến già không vợ không con. Bởi vì nếu có vợ, nếu có con, sẽ rất dễ dàng bị kẻ địch nhắm vào điểm yếu mà tấn công. Cho nên bọn họ không dám có vợ có con, cũng không thể có vợ con. Chờ đến khi quay đầu nhìn lại mới nhận ra mình đã lớn tuổi quá rồi. Ông ấy cũng ở gần, rất thường xuyên ghé nhà chơi, Nguyên Sóc nói. Đình Đồng Đồng và bà Phó vây quanh Nguyên Nhi nho nhỏ đáng yêu, yêu thích không buông tay. Còn nói xem, nhỏ như vậy mà giống như là nghe hiểu được chúng ta nói vậy, còn cười nữa kìa. Đình Đồng Đồng càng nhìn càng hâm mộ. Con gái thật là xinh đẹp. Đáng tiếc trong bụng cô là con trai. Không có việc gì, con trai cũng rất tốt. Bà Phó sợ cô suy nghĩ nhiều, ôn tồn an ủi. Nhưng mà bọn họ thật sự dưỡng khí quá nặng rồi, cần thêm nhiều con gái mới được. Mau mau mau mau, thời dịch con mau ôm thử đi, xem như là thực tập. Phó Thắng Anh gọi. Phó Thế Dịch đứng dậy, cẩn thận nhận lấy Winnie từ trong tay bà Phó. Sau khi ôm đứa bé, anh thật không dám cử động một chút nào, chỉ dám ngồi yên cứng ngắc tại chỗ. Em bé nhỏ xíu mềm mũm, cảm giác khi ôm thật dễ chịu. Nhưng mà Phó Thế Dịch thật sự không dám động đậy. Con ôm em bé hay là ôm lựu đạn vậy? Phó Thăng Anh ghét bỏ nói. Xem anh như vậy, chờ con anh ra đời, rồi làm sao mà anh làm cha? Con bé nhỏ quá, con không dám dùng sức ôm. Phó Thư Dịch khó xử nói. Lúc anh ôm Hữu Hữu và Điềm Điềm, bọn nhỏ đều đã lớn, biết đi cả rồi. Nhưng còn cô bé này chỉ sinh mới có mấy tháng. Ôm mạnh thì sợ bị thương, ôm nhẹ thì sợ té. Ai bảo con dùng sức? Chỉ cần ôm chặt vừa là đủ rồi. Bà Phó thấy anh như vậy liền nói. Để con bé đứng dậy đi một chút đi. Nếu con không chịu thực tập, tương lai làm sao ôm con trai mình? Phó Thư Dịch ôm Winnie, dè dặt đứng lên, bước đi từng bước nhỏ, dáng vẻ đặc biệt tức cười. Chẳng qua cũng có thể thấy anh đang rất nghiêm túc học tập bế con. Winnie nằm trong vòng tay anh, chớp chớp hai mắt to tròn, trợn nở nụ cười ngọt ngào. À, con bé cười với con. Con bé cười với con kìa. Đình Đồng Đồng đến gần nhìn. Thật là đáng yêu. Cô Vivi thấy vậy liền nói với Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Em nghĩ khoảng thời gian này hai người có vũ em miễn phí rồi. Thật đúng là thời cơ cho đôi cha mẹ đang cần luyện tập trông con này. Vậy thì tốt quá. Nguyên Sóc cười nói. Hay là hai đứa dọn qua bên này luôn đi. Khỏi cần ở lại nhà Vivi. Bà Phó đề nghị. Nếu bọn họ ở lại bên này cũng tiện cho cả gia đình có thể chơi đùa với em bé. Mẹ à, là do bên này không có đủ chỗ nên bọn con mới dọn ra ngoài. Mẹ tưởng ở đây đủ chỗ cho 4 người họ sao? Cô Vivi nhắc nhở. Nhà cũ bây giờ đã đầy phòng rồi, nào còn chỗ trống cho cả gia đình Nguyên Mộng nữa. Phó Thăng Anh suy nghĩ một chút rồi nói với Phó Thầy Dịch. Trong mấy ngày này con sang bên kia học cách bế con pha sữa thay tã cho con đi. Vâng, con sẽ học. Phó Thầy Dịch cũng không phản đối. Mặc dù vẫn chăm chỉ đọc sách học tập, nhưng dù gì cũng chỉ là kiến thức lý thuyết thôi. Bây giờ có cơ hội thực tập, dĩ nhiên anh không thể bỏ qua. Em cũng đi, Đinh Đồng Đồng nói. Còn thỉnh thoảng đi một lần là được, không cần phải đến đó mỗi ngày, sẽ mệt lắm. Bà Phó nói chuyện với con dâu. Còn thỉnh thoảng đi một lần là được rồi, không cần phải đến đó mỗi ngày, sẽ mệt lắm. Phó Thăng Anh nói chuyện với con dâu, liền thay đổi giọng điệu cho hiền hòa hơn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi nghe xong hai tập truyện mà Tiểu Nguyệt kể trong ngày hôm nay của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn thân mến, câu chuyện này chỉ còn hai tập nữa là kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đón nghe vào ngày mai nhé. Và các bạn có yêu thích và muốn lắng nghe Tiểu Nguyệt đọc câu chuyện Một Thái Ba Bảo Không thì hãy cho Tiểu Nguyệt ý kiến nhé. Tiểu Nguyệt đã đọc được tập 1 ở bên kênh Radio Tình Yêu rồi đấy. Nếu các bạn muốn nghe tiếp, hãy cho Tiểu Nguyệt ý kiến và hãy ủng hộ Tiểu Nguyệt trong câu chuyện đó nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật vui vẻ ấm áp. Xin hẹn gặp lại các bạn trong hai tập cuối của câu chuyện này vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.